Chương 4. 905 ban thưởng. Đi đến nửa đường liền gặp vội vã chạy tới Khang Thân Vương Phi. Tiêu Mục thò tay ngăn cản nàng, nhếch miệng nhỏ một mặt nghiêm mặt, lại là một vòng oanh tạc thức tẩy não. Vương Phi ngươi dạng này không được. Liêu gia người sở dĩ dám như thế làm ẩu, hơn phân nửa QNZ có ngươi tung hại nguyên nhân. Ngươi cùng mẫu thân của ta thật sự là đồng dạng tính nết. Tiêu Mục lắc đầu, một mặt cảm khái nhỏ biểu lộ, các ngươi dạng này giả dích mềm mềm tính tình, làm sao lại không khiến người ta ăn đến si tờ sao. Khang Thân Vương Phi nhìn nàng nhân tiểu quỷ đại, có chút dở khóc dở cười. Ta có thế tuyệt đối không bằng mẹ của ngươi a mẫu thân ngươi thế nhưng là cái thiên phú xuất chúng thiên tài, ta này một người bình thường, làm gì đều cùng với nàng kéo không đến cùng một chỗ. Tiêu Mục lắc đầu, khoát tay háo chỉ nói, các ngươi đều như thế, tính tình quá tốt tổng cho một chút quái lạ người ước hiếp đến trên đầu. Nói xong, mặt không thay đổi thở dài, nếu như các ngươi có thể học được ta ba phần, về sau QNZ sẽ không lại bị người khi. Khang Thân Vương Phi, đứa nhỏ này thế nào cũng phải đem chính mình lúng túng thổi một trận, liên quan còn ưu sầu nhìn qua nàng một chút. Cái kia tiểu tử thực sự là đáng yêu, đều đem Khang Thân Vương Phi làm cho tức cười. Ai nha, ta nếu là có người đáng yêu như vậy một cái khuê nữ, thật sự là nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Khang Thân Vương Phi nhịn không được thò tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu Mục lôi kéo nàng quay người trở về phòng trước. Sau nửa canh giờ, Đan Linh một mặt cười hì hì mang người chạy trở về, vào cửa liền gọi nói, Vương Phi, Thái Tử Phi, người đã đều bị đuổi chạy. Làm tốt lắm. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Khang Thân Vương Phi nói, Hoàng bá mẫu, về sau các nàng nếu như lại đến làm ở Mỹ, ngươi liền chiếu vào phương pháp này, bạo đánh các nàng một trận. Ta cam đoan, không tới nửa tháng, Liêu gia không ai dám leo lên vương phủ môn. Ngài khẳng định được thanh tỉnh không ít. Khang Thân Vương Phi kéo ra khỏe miệng, bận điệu nhẹ gật đầu, lập tức lại nghi ngờ nhìn về phía nàng. Biện pháp này sẽ không phải là Lão Vương gia chủ tính á, nàng càng xem càng hoài nghi. Nếu không phải Lão Vương gia an bài, này vương phủ thượng hạ mấy trăm người, như thế nào đều trùng hợp như vậy toàn bộ tập hợp rồi. Kiều Mộc diện không biểu lộ nói nói, vương gia là trong triều làm đại sự người, làm sao lại vì điểm ấy lông gà vỏ tỏi sự tình đau đầu phiền não. Khang Thân Vương Phi nghĩ cũng phải, liền gật đầu, ta nghĩ na ho qua trận này về sau, các nàng mấy ngày nay hẳn là sẽ không lại đến náo đẳng. Chỉ sợ là trong kinh thành chảy dài không phải ngắn lại muốn thêm đứng lên, mọi người còn không chừng muốn thế nào lan truyền Khang Thân Vương phủ bạo lực đâu. Nhưng mà đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, trong kinh gió êm sóng lặng tin tức gì đều không có, căn bản không có truyền ra cái gì bất lợi cho Khang Thân Vương phủ lời đồn đại. Tiểu Thái Tử Phi tại Vương phủ liền ở ba ngày, không đợi được người Liêu gia lại đến làm ở Mỹ, ngược lại là bị Mục Cảnh Phong phái người thúc giục trở về. Vừa đi vào Mục gia chính sảnh, liền gặp Mục Cảnh Phong bình tĩnh cái mặt nói, tổng đi vương phủ quấy rầy người khác làm cái gì dù sao cũng so ở lại chỗ này xem ngươi mặt chết tốt. Kiểu Mục giật giật khoe miệng, ném cho hắn một cái lãnh đạm ánh mắt, theo liền đi tới Lao gia tử ngồi xuống bên người. Kiều Kiều, ngày hôm nay gọi ngươi trở về, là vì hỏi một chút ngươi, gia tộc thi đấu trong tộc, ngươi có thể muốn ghi danh. Lão gia tử hiền hòa nhìn qua nàng hỏi. Ha ha, nhỏ chất nữ nhi thiên phú dị bẩm, nghĩ đến nhất định là muốn ghi danh. Một cảnh hành giọng nói có chút âm dương quái khí, lúc nói chuyện còn vụng trộm thăm dò Kiều Mục một chút. Có ban thưởng gì?